Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 910, cường đoạt, gocchuyenaudio.com. Phòng Vân Thành, nghênh đón tiên trong tửu lâu Tô Tử Mặc bốn người tới nơi đây, tùy tiện tìm một chỗ lầu ba chỗ ngồi gần cửa sổ, bàn bên trên bày biện rất nhiều quả tiên linh tửu, dị chủng khác thú huyết nhục hoàn thành món ngon, mùi thơm xông vào mũi như huyên ăn được mùi ngon. Vừa rồi tại trước mắt bao người, Nam Cung Lăng lộ ra danh hào, liền đem đối phương dọa lùi, danh tiếng vang dội, lúc này hắn là tâm tình thật tốt. Liễu Hàm Yên tựa ở cửa sổ, nhìn qua trong thành ồn ào náo động cùng náo nhiệt, khóe miệng mỉm cười, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Tô Tử Mặc vẫn là bưng lấy thiên sát kiếm quyết tự lo tìm hiểu, không coi ai ra gì. Sư tỷ, cái kia hắc thạch là gì thế a? Như Huyên trong miệng còn đút lấy đồ vật thần thức truyền âm. Ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là có loại cảm giác tảng đá kia không tầm thường. Liễu Hàm Yên nói, đến lúc phản hồi tông môn, giao cho sư tôn phân biệt một cái. Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nghe nói không, bách luyện môn tu sĩ đào đến một kiện bảo vật. Cái gì a? Hình như là dòng nham tinh thạch, vừa rồi còn thiếu chút nữa lấy người đánh nhau. A, đây chính là đỉnh cấp linh tài, pháp tướng đạo quân đều cầu còn không được a. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Nam Cung Lăng ba người nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, trong mắt là nửa vui nửa buồn. Thích chính là, Liễu Hàm Yên xác thực nhặt được bảo rồi. Yêu sầu chính là, không có nghĩ đến cái này tin tức vậy mà đã truyền ra. Hơn nữa, theo cái này xu thế xuống dưới, không được bao lâu toàn bộ Phong Vân Thành đều biết được. Nam Cung Lăng hơi hơi cắn răng, giọng căm hận nói. Nhất định là người kia, không có được bảo vật này, sinh ra oán giận mới đưa tin tức này tiết lộ ra ngoài. Thật là đảm lượng hiểm ác, Như Huyên tức giận nói một tiếng. Tô Tử Mặc đối với cái này sự tình trái lại không ngoài ý, nhìn đôi mắt ưng tu sĩ rời đi ánh mắt, hắn liền suy đoán ra chuyện này chỉ sợ không để yên. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua chân trời, nói, sắp trời đã tối, chúng ta đã ở Phong Vân Thành vòng hồi lâu, cần phải trở về. Lúc này đây, Nam Cung Lăng ba người trái lại là không có dị nghị. Ba người đều rõ ràng, dòng nham tinh thạch tin tức một khi truyền ra, bọn hắn liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên không biết có bao nhiêu ánh mắt để mắt tới. Bọn hắn ở bên ngoài lưu lại càng lâu, liền càng nguy hiểm. Lúc này, Nam Cung Lăng ba người đã mơ hồ cảm ứng được tại đây nghênh đón tiên tửu lâu bốn phía, có hơn 10 đạo khí tức cường đại chính tại ở gần. Trong tửu lâu cũng có không thiếu tu sĩ nhìn về phía bên này, ánh mắt lập lòe. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Cái này là tiếng bước chân cực kỳ quỷ dị, mỗi một bước rơi xuống, dường như đều có thể dắt động mọi người tại đây tim đập, khiến cho mọi người trái tim cũng cùng theo nhảy động một cái. Bước chân tiết tấu chuyển biến, bất giác lúc giữa, mọi người tim đập cũng tùy theo chuyển biến. Dần dần cùng cái này là tiếng bước chân đồng bộ, phảng phất là qua hồi lâu, nơi cửa thang lầu xuất hiện một đạo cao lớn khôi vĩ thân ảnh, đầu đầy tóc dài phiêu tán, ánh mắt thâm sâu, dường như ẩn chứa mênh mông tinh không. Tiếng bước chân im bặt mà dừng, thật lâu chưa từng vang lên, thẳng đến lúc này, mọi người tại đây mới cảm giác được không đúng. gocchuyenaudio.com Tiếng bước chân đình chỉ về sau tim đập của bọn hắn, vậy mà cũng tùy theo đình chỉ, không vang lên nữa. Có chút tu sĩ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tim đập đình chỉ trong cơ thể của bọn họ huyết mạch cũng không lại chảy động vận chuyển. Có chút tu sĩ sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, cái trán bên trên hiện ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Bịch bịch, có tu sĩ không chịu nổi, thân hình ngã sấp xuống, đã tán loạn để một bên. Có chút tu sĩ thật vất vả từ nơi này loại này hít thở không thông trong dãy rụa tới đây, từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua người tới, thần sắc hoảng sợ. Nam Cung Lăng ba người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ là bằng vào tiếng bước chân, liền có thể khống chế người bên ngoài tim đập. Người tới vừa mới hiện thân, không phát một lời, liền chấn nhiếp toàn trường. Ba trong lầu, một người duy nhất thần sắc như thường, cũng chỉ có cúi đầu đọc sách Tô Tử Mặc. Chẳng qua là tại đây to như vậy trong tiểu lâu, Tô Tử Mặc cái dạng này, thật sự là không chút nào thu hút, cũng không có nhiều người chú ý tới. Cảm nhận được Nam Cung Lăng ba người thống khổ, Tô Tử Mặc cũng không ngẩng đầu lên, bấm tay gảy nhẹ. Đầu ngón tay phía trên, lại phóng xuất ra một đạo réo rắt kiếm kêu chi âm yếu ớt như ruồi muỗi, chỉ có Nam Cung Lăng ba người nghe được. Nhưng chính là đạo này kiếm minh thanh âm, lại để cho Nam Cung Lăng ba người tim đập khôi phục như lúc ban đầu, khí tức lưu loát, huyết mạch khôi phục chảy động. Như Huyên thấp giọng nói, thiên cương giáo trình bằng, dị tượng bảng 15, có chút khó giải quyết, hy vọng không là hướng về phía chúng ta đến đấy. Nam Cung Lăng âm thầm truyền âm, hắn có thể bằng vào bách luyện môn địa vị, bằng vào dị tượng bảng 83 danh khí, đem đôi mắt ưng tu sĩ bức lui. Mà cái này Trình Bằng, vô luận là sau lưng tông môn, còn là dị tượng bảng bài danh, đều muốn còn hơn Nam Cung Lăng. Ngay tại Nam Cung Lăng âm thầm cầu nguyện thời điểm, Trình Bằng hơi hơi quay đầu, ánh mắt đã rơi tại hắn bốn người trên thân, mặt không biểu tình, chậm rãi đi tới. Nam Cung Lăng cau mày, Như Huyên nhìn xem Tô Tử Mặc lại nhìn xem Nam Cung Lăng, không ngừng truyền âm hỏi đến. Làm sao bây giờ a? Trong nháy mắt Trình Bằng đã đi tới Nam Cung Lăng bốn người trước người. Thân ảnh cao lớn, hầu như hình thành một bóng ma, đám đông bao phủ đi vào, lại để cho Nam Cung Lăng ba người cảm giác được trong lòng một hồi áp lực. Nam Cung Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đứng dậy ôm quyền nói. Tại hạ Bách Luyện Môn Nam Cung Lăng, bái kiến Trình Bằng đạo hữu. Ba vị này, cũng đều là ta Bách Luyện Môn trong tu sĩ. Nam Cung Lăng trên mặt vui vẻ, ngắn gọn giới thiệu một chút. Liễu Hàm Yên, Như Huyên đều đứng dậy, đối với Trình Bằng hơi hơi ôm quyền, gật đầu ý bảo. Chỉ có Tô Tử Mặc ngồi ở chỗ cũ, một không động đậy động, nhưng nhìn xem trong tay sách cổ, giống như hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trình Bằng đưa tầm mắt nhìn qua thấy Tô Tử Mặc cũng vậy nguyên anh tu sĩ, hơn nữa lạ mặt vô cùng, cũng không để trong lòng bên trên. Ta nghe nói, ngươi mua được một khối rong nham tinh thạch. Trình Bằng gọn gàng dứt khoát nói, ta cũng cần cái này là khối rong nham tinh thạch ngươi muốn dùng cái gì đổi. Cái này là, Nam Cung Lăng nhíu nhíu mày. Trình Bằng cái này là lời nói được hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống, bá đạo đến cực điểm. Khóc chuyện audio.com, Nam Cung Lăng ngượng ngùng cười cười, nói. Đạo hữu, cái này là khối rong nham tinh thạch là chúng ta mua trước đến, đối với chúng ta mà nói cũng có trọng dụng. Ta lặp lại lần nữa. Trình Bằng ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp đem Nam Cung Lăng cắt ngang, lạnh giọng nói. Ta muốn cái này là khối rong nham tinh thạch ngươi đổi còn là không đổi. Nam Cung Lăng sắc mặt khó coi, nhìn cái này là Trình Bằng tư thế, đối với rong nham tinh thạch là tình thế bắt buộc. Nhưng nếu thực động thủ, hắn cũng không phải người này đối thủ. Coi như là bọn hắn ba cái chung vào một chỗ cũng không được. Hắn là dị tượng bảng 83, mà Trình Bằng là dị tượng bảng 15, song phương chiến lực chênh lệch nhiều lắm. Nam Cung Lăng nhìn Liễu Hàm Yên, thở sâu, hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Đạo hữu Thiên Cương giáo chính là chín đại tiên môn đứng đầu, chúng ta Bách Luyện môn cũng vậy tứ đại bàng môn đứng đầu, cùng thuộc chính đạo, chẳng lẽ ngươi muốn cường đoạt hay sao? Ha ha ha ha, Trình Bằng nở nụ cười, trong mắt đều là mỉa mai. Tứ đại bàng môn, qua một tháng nữa, các ngươi Bách Luyện môn liền từ tứ đại bàng môn trong xóa tên rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ có cái gì cố kỵ? Lời còn chưa dứt, Trình Bằng ánh mắt đại thịnh trực tiếp duỗi ra đại thủ, trong lòng bàn tay lại huyễn hóa ra đầy trời ngôi sao, hướng phía Nam Cung Lăng bốn người bao phủ tới đây, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hí, Nam Cung Lăng ba người thần sắc đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Trình Bằng lại mạnh mẽ như thế, không hề cố kỵ dám ở Phong Vân Thành trong động tụ cường đoạt. Hơn nữa, tại đây đầy trời ngôi sao phía dưới, ba người bọn họ cảm giác trong cơ thể pháp lực đều bị giam cầm ở, khó có thể điều động mảy may. Khách chương.